Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Giả bố vương tử trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung. Đây cũng không phải là hắn đã tính trước, mà là đây hết thảy chuyện xảy ra quá mức đột nhiên. Hắn thần kinh não đưa chất rất rõ ràng không quá đủ. Tiếu dung cứng ở trên mặt kết quả, bái hỏa người trời sinh am hiểu khống hỏa, dương cánh sau đó y toa lại càng không cần phải nói. Lúc trước nàng cùng Phi Phi cùng nhau trở thành Lê Trang kim loại gia công hai đại chủ lực. Đến Yến Nam sau đó, mặc dù từ đại lượng trong công việc giải phóng ra ngoài, có thể tổ nghiên cứu khoa học bên trong y nguyên có không ít xử lý nhiệt cần nàng hỗ trợ. Cho nên, làm y toa khôi phục tu vi một nháy mắt, cái này kim loại chiếc lồng liền rốt cuộc đừng nghĩ bắt giam nàng. Giả bố vương tử lui lại nửa bước, có thể phía sau hắn chính là cái ghế, gót chân của hắn cúi tại chân ghế bên trên, đặt mông ngồi xuống, bên người truyền đến một trận gió. Một cái võ cực tu vi nữ tính thánh hỏa sứ nhẹ nhàng đỡ lấy giả bố vương tử bả vai. Đừng sợ, ta ở đây, tên kia nữ tính thánh hỏa sứ thấp giọng nói. Giả bố vừa nghe đến thanh âm này, liền lập tức tỉnh táo lại, khóe miệng của hắn dương lên, từ trong hàm răng gạt ra một tia tiếng cười, sau đó vỗ tay, nói, Yến Lâm Vương không hổ là Yến Nam Vương. Thậm chí ngay cả thánh hỏa lệnh phong cấm đều có thể giải khai. Ngươi hôm nay thật là để ta mở rộng tầm mắt. Cao Lê nói, đã ngươi cũng mở rộng tầm mắt, ta cũng cứu ngươi. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hữu duyên gặp lại đi. Nói xong, Cao Lê đối y toa vẫy tay một cái. Đám người liền muốn rời đi. Giả bố vương tử lại nói ra. Cao vương gia dự định cứ như vậy đi rồi. Cao Lê nói, thế nào, ngươi còn nghĩ lưu chúng ta ăn bữa cơm sao? Giả bố vương tử nói, ta Tô Cha bộ tộc cùng Hỏa Ẩn bộ tộc ở giữa chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Cao vương gia đi ngược lại là có thể đi. Có thể y toa là dùng tự thân làm đại giá. Đổi lấy chúng ta Tô Cha bộ tộc không còn truy sát Hỏa Ẩn bộ tộc. Ngươi mang nàng đi. Vậy chúng ta chiến tranh sẽ phải tiếp tục. Cao Lê quay đầu nhìn về phía y toa. Y toa bắt đắc dĩ cúi đầu xuống. Cao Lê đối y toa hỏi, bộ tộc chiến tranh chiến thắng điều kiện là cái gì? Y toa nói, thẳng đến một bên chết ánh sáng, hoặc là đầu hàng mới thôi. Cao Lê hỏi, cho nên các ngươi không có đầu hàng? Y toa nói, chúng ta cũng không chết ánh sáng, chỉ là trốn đi. Giả bố vương tử cười ha ha nói, bởi vì ngươi dùng chính mình đổi lấy an toàn của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới không chết ánh sáng. Các ngươi Hỏa Ẩn bộ tộc người mặc dù có thể ngụy trang chính mình, có thể chỉ cần có thánh hỏa lệnh tại, các ngươi căn bản là không có cách đào thoát. Y bản vương tử khinh thường nói, thánh hỏa lệnh vốn là thánh long tự thần khí, lại bị ngươi lấy ra tư dụng, lại cũng có ý tốt nói ra miệng. Giả bố vương tử nói, có gì không thể, pháp không cấm liền có thể đi. Đã thánh long đều không có ngăn cản ta, các ngươi lại tại lo lắng cái gì? Hay là, các ngươi cũng có thể mời ra thánh hỏa lệnh đến, nhìn xem có người cho ngươi sao? Y bản vương tử âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta còn muốn mặt. Giả bố vương tử nói, kẻ yếu rên gì thôi. Sau đó, giả bố vương tử nhìn xem Cao Lê, nói, Cao vương gia, ta biết ngươi có bản lĩnh, cũng rất mạnh, ngươi nương tử cũng rất mạnh, có thể ngươi chung quy không phải ta bái hỏa người. Ngươi nếu là dám ở loại hình hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ bái hỏa người đều sẽ đối địch với ngươi. Đến lúc đó, bốc lên Trung Nguyên cùng chúng ta bái hỏa nhân chi ở giữa mâu thuẫn người. Các ngươi hoàng đế khẳng định sẽ đặc biệt thích ngươi đi. Cao Lê nhìn chằm chằm giả bố vương tử. Vị vương tử này nhìn qua có chút kiên cường. cũng đối với Cao Lê về chừng. Cao Lê cười nói, thì ra là thế, ta minh bạch, kỳ thật ta vốn không muốn tham dự các ngươi bộ tộc ở giữa gút mắc. Có thể ngươi đã dùng nhà ta y toa toàn bộ tộc tướng uy hiếp. Vậy ta liền không thể không đến nói một chút. Giả bố vương tử nói, ngươi có thể nói như thế nào đạo? Chẳng lẽ, ngươi dự định có thể để ngươi nương tử giết sạch chúng ta? Đáng tiếc a, vương phi của ngươi là võ cực, ta phi tử cũng là võ cực. Đại không được, chúng ta so tay một chút. Cao Lê minh bạch, trách không được người này như thế kiên cường. Nguyên lai là chuyện như vậy. Cao Lê khoát khoát tay, nói, giả bố vương tử lời ấy sai rồi. Loại này chém chém giết giết sống sao có thể giao cho nữ nhân đâu. Nói, Cao Lê nhìn về phía Y Bản vương tử, nói, ta nghe nói ta có thể tại Thánh Long tự rửa tội, trở thành một ngoại tịch bái hỏa người. Y Bản vương tử nói, đúng là như thế, phụ vương ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần vương gia ngươi đi ta bộ tộc chung, ta liền có thể với tư cách ngươi người tiếp dẫn, mang ngươi đi Thánh Long tự rửa tội, tắm rửa long huyết, trở thành một bái hỏa người. Cao Lê nói, như vậy, ta có thể tự do lựa chọn gia nhập cái nào bộ tộc sao? Y Bản vương tử đã trong bụng nở hoa, nói, đương nhiên có thể. Cao Lê nói, như vậy, ta sẽ gia nhập hỏa ẩn bộ tộc, trở thành một hỏa ẩn bộ tộc người. Sau đó, ta sẽ mang lấy thủ hạ ta các chiến sĩ, gia nhập vào trận này quang vinh chiến tranh bên trong tới. Cái này, hẳn là có thể chứ? Y Bản vương tử cười nói, đương nhiên có thể. Giả bố vương tử quát, đương nhiên không thể. Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực, làm sao không thể? Giả bố vương tử tiếp tục quát, nào có đạo lý như vậy? Ngoại nhân gia nhập ta bái hỏa người cũng coi như, nào có nửa đường gia nhập bộ tộc chiến tranh? Y Bản vương tử cười rạng rỡ, hoàn toàn chính xác chưa từng có. Có thể Thánh Long tự pháp đầu cũng chưa từng biểu thị không được a. Giả bố vương tử không phải vừa mới nói qua sao? Pháp không cấm liền có thể đi. Ngươi, bị người tá lực đả lực. Giả bố vương tử nhất thời mặt đỏ lên, khóe miệng của hắn run rẩy mấy lần, cứng rắn gạt ra một cái tiếu dung đến, nói ra, được, à, tốt, đã Cao vương gia muốn tới chơi, kia ta liền chơi, ta có khả năng. Cao Lê nói, giả bố vương tử có khả năng, kia tự nhiên tốt nhất, kỳ thật ta còn thực sự lo lắng vương tử điện hạ ngài không chơi nổi đâu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước. Các loại quay đầu ta từ sông dẫn đầu ta hoặc ẩn các chiến sĩ giết trở lại đến. Chúc người khỏe mạnh, Cao Lê xoa ngực, nhẹ nhàng một thiếu eo. Giả bố cũng từ trên ghế, đồng thời xoa ngực thiếu eo. Hai người đều mặt mỉm cười. Có thể giả bố vương tử nhìn rõ ràng muốn sốt sắng hơn nhiều. Từ trong lều vải ra, bên ngoài lều, những cái kia tương mã bộ tộc các chiến sĩ thở dài ra một hơi. Bên trong không thể đánh lên thật là quá tốt. Vạn nhất bên trong động thủ, bên ngoài nhân số như thế không ngang nhau. Mặc dù bộ tộc ở giữa trừ bộ tộc chiến tranh bên ngoài nghiêm cấm người chết, có thể bị người đánh cái gần chết cũng không chịu nổi a. Y Toa theo ở phía sau, mọi người thấy Y Toa biểu lộ không giống nhau. Tương mã bộ tộc người gọi là một cái mừng rỡ, bởi vì Y Toa có lại tu vi, nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Cái này đủ để chứng minh Cao Lê bản lĩnh, mà Tô Cha bộ tộc người thì từng cái khuôn mặt lạnh lùng. Lúc trước vị này hỏa ẩn dương cánh người có thể cho bọn hắn Tô Cha bộ tộc thêm không ít phiền phức, nếu như không phải hai cái bộ tộc ở giữa thực lực quá mức không ngang nhau. Kỳ thật căn bản không ai có thể tóm đến ở nàng. Mà bây giờ, thật vất vả bắt được, vậy mà lại thả rồi. Vậy nói rõ cái gì? Đại gia trong lòng cơ bản đều có chút số. Đưa mắt nhìn Cao Lê bọn hắn đi xa, Giả Bố Vương Tử thấp thỏm trong lòng. Hắn bước nhanh trở về doanh trướng. Quát, người tới. Bên ngoài lập tức xông tới một người. Lập tức chuẩn bị cho ta yêu chuẩn. Ta phải cho phụ vương viết thư. Người kia lập tức lao ra. Giả Bố Vương Tử quay đầu nhìn về phía kia nữ tính thánh hỏa sứ. Thấp giọng hỏi, xa xa, cái này Linh Lung, ngươi có thể đối phó sao? Xa xa trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, nói ra, ta không biết, nàng ở trước mặt ta giống như là người bình thường đồng dạng. Phảng phất không có tu vi, hoặc là nàng sử dụng thủ đoạn gì ẩn tàng tu vi của nàng. Hoặc là chính là nàng đã cường đại đến ta căn bản không cảm giác được. Giả Bố Vương Tử cười ha ha, nói, hẳn là cái trước, ngươi đã là võ cực, nàng sao có thể vượt qua ngươi quá nhiều. Đi, ta liền để bọn hắn đi giày vò, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể giày vò đến mức nào. Bên này, Cao Lê bọn hắn rời đi doanh trướng. Y Toa lại một mực cúi đầu. Khi bọn hắn triệt để rời đi Tô Cha bộ tộc phạm vi thời điểm, Cao Lê lúc này mới thở dài ra một hơi, nói, thật là nguy hiểm, ta còn tưởng rằng tên kia sẽ đuổi theo ra đến đâu. Y Toa nhu chiếp nói, thật xin lỗi, Đông gia, ta cho ngài thêm phiền phức. Cao Lê cười ha ha, nói, không sao, ngược lại là ngươi. Thân thể còn tốt đó chứ? Y Toa gật gật đầu, nói, ta là thánh hỏa sứ, bọn hắn không dám ngược đãi ta, chỉ là dùng thánh hỏa lệnh phong kinh mạch của ta, để ta không cách nào khôi phục nhanh chóng thương thế mà thôi. Cao Lê nói, vậy là tốt rồi, dạng này, người trước lưu tại Tương Mã trong bộ tộc chờ ta. Ta cái này cùng Y Bản Vương Tử cùng đi Thánh Long tự tắm rửa tội. Đông gia, kỳ thật, ngươi không cần vì ta làm được loại tình trạng này. Y Toa thấp giọng nói. Cao Lê tay đè tại Y Toa trên bờ vai. Nói ra, không chỉ là vì ngươi, cũng là vì chính ta. Dù sao, không có bất kỳ người nào thích xem đến bái hỏa người bên trong có một bộ tộc cấp tốc quật khởi. Bái hỏa người không thích, Cao Lê không thích, Vũ Quốc Hoàng đế, vậy thì càng không thích. Vô số lịch sử kinh nghiệm chứng minh, một cái cấp tốc làm đại làm mạnh bộ tộc rất có thể sẽ kết thúc phân liệt. Hoàn thành thống nhất, mà một khi tất cả bái hỏa người thống nhất cùng một chỗ. Chí ít tại Hoàng đế xem ra, cái này sẽ là cái uy hiếp. Đây là Cao Lê trước khi đi. Hoàng đế chính miệng nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?